Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 173, Huyết Phật Phân Thân, Huyết Thủ Ấn. Góc truyện audio.com. Smith gia tộc, trọn vẹn 30.000 tộc nhân. Những thứ này tộc nhân bên trong, thực lực kém nhất, cũng đã đạt tới cấp 5 mạnh biến dị huyết tộc. Siêu biến dị huyết tộc có hơn 30 cái. Trong đó thực lực mạnh nhất 2 người. Không ngờ đạt tới cấp 10 siêu biến dị. Nếu là nhân loại thế giới biết có cỗ thế lực như vậy, bọn họ chỉ sợ ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Có khổng lồ như thế một thế lực tại, cũng không cần muốn nhân loại văn minh khi nào có thể xây lại. Suy nghĩ một chút trước mắt chút nhân loại này, làm sao có thể đầy đủ cầu thả sống sót mới là chính sự. Tại Smith lão tổ kích động dưới, cái này 30.000 huyết tộc, đều là lửa giận trong lòng bốc lên. Ti tiện thấp đẳng nhân loại, dám dùng bọn họ bẩn thỉu móng vuốt khinh nhờn chúng ta huyết tộc cao quý thân thể cùng linh hồn. Giết, man hoang chi địa cấp thấp giống loài. Không có bất kỳ cái gì văn minh có thể nói. Đối phó loại vật như vậy, chỉ có lấy bạo chế bạo. Ta huyết tộc chắc chắn chinh phục toàn bộ thế giới. Chấm. San Francisco trên không, Mạc Thích Long niệm dò xét đến những thứ này. Thanh lãnh trong con ngươi, không mang theo bất luận cái gì một chút tình cảm. Các ngươi đã không có cơ hội giết phía trên Đông Phương. Bởi vì, ta tới. Sau một khắc, Mạc Thích Long niệm nhất động. Chỉ thấy San Francisco tàn phá trong thành thị. Trên đường cái, một cái chính đang lảng vãng lấy zombie. Thân thể đột nhiên trì trệ, đón lấy, đầu của nó vậy mà lăn xuống. Thân thể của nó phía trên, da thịt bắt đầu rơi xuống. Tiếp theo là nội tạng, cốt cách, cuối cùng, thân thể của nó liền như là hòa tan sô-cô-la đồng dạng. Hình thành một đoàn dinh dính huyết nhục, đầu của nó nhìn tận mắt thân thể hóa làm huyết nhục. Bản năng giãy giụa lấy muốn né ra. Ngao ngao giống, trong miệng nó cũng không ngừng phát ra sợ hãi tiếng gào thét. Nhưng là không có cánh tay chân, một cái đầu lâu chạy thế nào? Chẳng lẽ dùng hàm răng lúc mở lúc đóng, chống đỡ đầu lâu chạy trốn? Sau một lát, đầu lâu của nó cũng như hòa tan sô-cô-la một dạng. Quảng cáo, dần dần biến thành một đoàn huyết nhục, cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, ở cái này zombie chung quanh, trên đường phố, trong ô tô, trong thương trường, trong sân chơi, tất cả zombie, đều giống như nó, bắt đầu hòa tan lên. Cách đó không xa, một cái mạnh biến dị zombie thấy cảnh này, trong mắt để lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Thử nghĩ một hồi, chung quanh hết thảy mọi người đột nhiên cũng giống như sô-cô-la một dạng hòa tan. Thật là bực nào quỷ dị, kinh khủng bực nào tràng cảnh. Cái kia mạnh biến dị zombie đang sợ hãi bên trong, vội vàng thả người nhảy lên, thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ bất quá, nó cái này nhảy lên tại rơi xuống đất thời điểm, lại hung hăng đập vào trên mặt đất, lại lăn ra hơn 20 mét, mới cuối cùng ngừng lại. Nó vội vàng ngồi xuống, nhìn về phía song lại. Đã thấy hai chân đều đã hòa tan. Đón lấy, hai chân của nó, hai tay cũng theo hòa tan. Hắn vô cùng hoảng sợ gào rú lên tiếng. Không, thế mà, một tiếng này gào rú, cũng chỉ phát ra một nửa. Liền im bặt mà dừng. Bởi vì tính cả cổ của hắn, đều đã hòa tan. Cùng lúc đó, giống nhau một màn. Ngay tại trong thành thị mỗi trong một cái góc phát sinh. Hơn 8 triệu zombie bên trong. Ngoại trừ siêu biến dị zombie. Còn lại tất cả đều đang không ngừng hòa tan thành một đoàn huyết nhục. Sau đó, những thứ này huyết nhục vậy mà bắt đầu nhúc nhích. Nhúc nhích đến càng lúc càng nhanh. Theo trên không nhìn qua. Chỉ thấy trong thành thị. Tất cả huyết nhục vậy mà đều tại trên đường phố. Hướng về một chỗ công viên phương hướng hội tụ. Những cái kia siêu biến dị zombie thấy cảnh này, nguyên một đám hoảng sợ muôn dạng. Một màn trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể không ngừng bốn phía trốn tránh. Nỗ lực tránh né cái này đột nhiên tới tai nạn. Không để thân thể của mình hòa tan. Trên đường phố những thứ này nhúc nhích huyết nhục. Cuối cùng tại cái kia trong công viên. Chậm rãi hội tụ thành hình. Đầu tiên là ngưng tụ ra một đôi to lớn đại cước. Lôi kéo. Tại hai chân này phía trên. Ngưng tụ ra hai chân. Hai chân. Sau đó. Chậm rãi ngưng tụ ra nửa người trên tới. Stanford Đại học bên trong. Cái kia Smith lão tổ ngay tại dõng dạc làm lấy trước khi chiến đấu huy động. Lúc này, có cái huyết tộc đột nhiên phát hiện. Tại Smith phu phụ sau lưng trong thành thị. Xa xa một cái cự đại bóng người màu đỏ ngòm. Chính đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái kia huyết tộc trong lòng run lên. Chỉ hướng bên kia. Đó là cái gì? Còn lại huyết tộc cũng đều thấy được cái kia bóng người to lớn. Nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ rung động. Smith lão tổ nhìn thấy có tộc nhân dám nhiễu loạn chính mình diễn giảng. Hai đầu lông mày lướt qua một tia tức giận. Nhưng bởi vì phải gìn giữ yêu nhã tư thái. Hắn cái này tia tức giận rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhắc nhở, tại người khác lúc nói chuyện, tốt nhất cẩn thận lắng nghe. Đây là đối người khác tôn trọng. Cũng là có giáo dưỡng biểu hiện. Đồng thời, cũng là trở thành một cái yêu nhã huyết tộc chuẩn bị tố dưỡng. Trước kia Smith lão tổ nhắc nhở những thứ này huyết tộc thời điểm. Những thứ này huyết tộc đều sẽ lập tức ý thức được bọn họ phạm vào sai lầm lớn. Sẽ trước tiên hướng hắn nói xin lỗi. Không sai mà lần này, mấy cái này huyết tộc con cháu chẳng những không có xin lỗi. Ngược lại có càng nhiều đệ tử ồn ào lên. Smith lão tổ trên trán lướt qua càng nhiều tức giận, đang muốn mở miệng răn dạy những này tử đệ, làm một cái yêu nhã huyết tộc, vô luận gặp phải chuyện gì, cũng không nên như thế ồn ào. Nhưng lúc này, bên cạnh phu nhân của hắn lại thấp giọng nói, thân ái, ra chuyện. Smith nghe vậy, xoay người lại, theo phu nhân ánh mắt nhìn, cái này xem xét phía dưới. Không khỏi trong lòng run lên, chỉ thấy ở phía xa cao ốc chọc trời ở giữa, một cái cự đại đỏ như máu thân thể, chính đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Lúc này, toàn bộ thân thể đều đã ngưng tụ thành hình, chỉ còn lại có ngưng tụ đến một nửa đầu lâu. Sau một lát, cái kia to lớn đầu lâu cũng đã ngưng tụ thành hình. Đây là... Chẳng lẽ là những cái kia bẩn thỉu zombie biến dị thành cự hình zombie rồi? Không, không giống như là zombie. Quảng cáo, tốt giống như trước ở đâu gặp qua. Nhưng lại không nói ra được. Một đám huyết tộc con cháu. Trong lòng đều là sinh ra một tia âm thầm sợ hãi. Đối mặt không biết sự vật. Nhân loại sẽ sinh sợ hãi. Đồng dạng. Vết máu cũng sẽ sinh sợ hãi. Smith lão tổ nhìn qua không ít sách vở. Lúc này hắn liếc một chút liền nhận ra được. Trong miệng của hắn, phát ra khó có thể tin thanh âm. Phật Đà, không sai. Đây là một tôn Phật Đà. Cùng Nhạc Sơn Đại Phật cơ hồ giống như đúc. Nó hai chân uốn lượn. Ngồi tại một cái từ huyết nhục ngưng tụ mà thành nền ngồi lên. Thần thái an tường thong dong. Hai mắt buông xuống, bao quát chúng sinh, chỉ bất quá, tôn này Phật Đà so Nhạc Sơn Đại Phật cao mười mấy lần. Tổng cộng đến hơn 1000 thước cao, mà lại Phật thân toàn thân huyết hồng. Toàn bộ Phật thân, dường như tản ra một cỗ cuồn cuộn ma uy, âm khí âm u, ma khí ngập trời. Cho dù là những thứ này huyết tộc nhóm, tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng. Phật. Vốn là ánh sáng, vĩ ngạn biểu tượng, mà bây giờ, tôn này huyết Phật, lại tản ra liền tất cả huyết tộc cũng không dám nhìn thẳng thông thiên ma khí. Lấy cái này thông thiên ma khí, chấn nhiếp vạn ma, tất cả siêu biến dị trở xuống huyết tộc, nhìn đến tôn này to lớn huyết Phật, đều là lòng sinh sợ hãi. căn bản lên không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Cho dù là siêu biến dị huyết tộc, nhìn đến tôn này to lớn huyết Phật, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, Smith phu phụ, làm cấp 10 siêu biến dị huyết tộc, chỉnh tòa thành thị tồn tại cường đại nhất. Cảm thụ của bọn hắn đặc biệt rõ ràng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.